Tôi thực sự không muốn. Chương 25, sự thật là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, Thụy Ly như không tin nổi mắt mình. Cô mở căng mắt ra nhìn lại. Khuôn mặt đó giống y xì đúc cô. Bức ảnh hay hiện thân cô gái này cũng thi thoảng xuất hiện trong ký ức của Thụy Ly. Cô lảo đảo đứng dậy, vứt các tấm ảnh ra xa. Mắt lờ đờ dần rồi ngã khuỵu xuống sàn ngất đi. Ngay sau đó, Cửu Trấn từ bên ngoài đã bước vào lúc nào. Anh lặng lặng đi lại nhặt những tấm ảnh, cất chúng vào gọn gàng rồi đi lại nơi Thụy Ly đang nằm ngất lịm. Nhẹ nhàng bế cô dậy đưa về phòng nghỉ. Cửu Trấn đã tìm hiểu các cách để hồi phục trí nhớ. Tìm đến các bác sĩ chuyên khoa trong và ngoài nước về điều trị tâm lý. Khoa não bộ thần kinh. Tất cả những gì anh muốn là bắt ép cô. Thụy Ly phải nhớ ra quá khứ cụ ả mình. Một quá khứ đen tối. Thê thảm của người con gái tuê mạn. Ngôn tình tổng tài. Sáng hôm sau, Thụy Ly co giật người cong lên mấy hồi rồi từ từ mở mắt. Sự sợ hãi đã đắm chìm trong giấc ngủ của cô. Thụy Ly tỉnh dậy, nhìn nháo xung quanh rồi khẽ thở phào. Cô vò hai tay lên tóc. Cô nhớ lại tất cả. Thụy Ly đã nhớ ra được những lần trong ký ức một cô gái bị tra tấn. Hành hạ không ai khác ngoài cô. Cô nhớ rõ cả 4 lần bị hành hình của bản thân. Cả Cửu Trấn, anh xuất hiện trong ký ức cụ ả cô nhưng lại mờ nhạt. Chưa đậm nét để nhớ rõ. Hàng tá sự việc đổ ập xuống khiến đầu Thụy Ly nhức vô cùng. Nó căng như dây đàn. Tưởng như có thể nổ tung lên. Thụy Ly tĩnh tâm trở lại. Hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Điều cô thắc mắc ở đây nhất. Tại sao Cửu Trấn lại có những bức ảnh đó? Liệu trước đây anh và cô có mối liên hệ gì hay có những tác động như nào đến quá khứ của Thụy Ly? Đang mải suy nghĩ thì Cửu Trấn bước vào. Trên tay anh là một ly sữa. Điều này tạm dừng những câu hỏi trong đầu cô bây giờ. Anh tiến lại dược, đặt cốc sữa lên bàn. Ân cần hỏi, em tỉnh rồi, đã thấy khỏe hơn chưa? Hôm qua em đã ngất đi lúc lấy tài liệu cho tôi đấy. Thụy Ly đờ đẫn, cô không trả lời, ánh mắt cứ nhìn thấu vào anh. Hai con mắt dán chặt không rời trên từng đường nét mặt. Cảm giác của cô bây giờ thật khác. Nếu như trước đây thấy anh cô sẽ có phần cởi mở, thoải mái hơn thì bây giờ, ngay tại lúc này, cô lại hình thành một cảm giác đề phòng, có chút dè dặt muốn tránh xa. Cô mải nhìn mà quên đi câu hỏi của anh. Nhận ra điều này, Cửu Trấn khua khua tay mình trước mặt Thụy Ly. Nói, này, em có sao không vậy? Thụy Ly lấy lại sự tập trung, cúi mặt xuống, lắp bắp nói, không. Không sao, tự nhiên tôi hơi choáng. Cửu Trấn ân cần đưa cô ly sữa nóng. Nói, em uống đi rồi ngủ thêm một giấc. Tôi thấy có vẻ em chưa khỏe hẳn đâu. Thụy Ly đón lấy ly sữa. Uống một cách gượng ép. Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm xuống chăn. Thì thoảng liếc lên nhìn lén anh một cách đáng ngờ. Mỗi lần nhìn lén như vậy Thụy Ly lại bắt gặp ánh mắt sâu hút. Đen láy và có sự xa lạ. Lạnh lẽo trong đôi mắt Cửu Trấn. Điều này càng khiến cô cảm thấy muốn đề phòng anh hơn. Tuy nhiên cô cũng cần hành xử sao cho bình thường nhất. Cô muốn âm thầm điều tra rõ về quá khứ của mình. Trở lại khuôn dung tươi tắn, cô đưa lại ly sữa cho Cửu Trấn. Nói nhỏ, xong rồi, anh mang ra giúp em nhé. Giờ chắc em nghỉ thêm tí. Đầu em còn đau. Cửu Trấn vui vẻ ra bên ngoài. Ngay sau đó, cô lấy ngay chiếc máy điện thoại, nhắn tin cho vị bác sĩ kia. Con có chuyện muốn gặp người. Khi nào đến con sẽ hẹn ạ? Cách chương.